Ở nhờ nhà cữu cữu, chương 6, cháu đến quyến rũ tôi xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Văn Uy thở dài, khuyên nhủ, Hứa Khả, chuyện quá khứ đều đã qua. Cậu buông bỏ đi, trả thù Cố Kim cũng không có lợi cho cậu. Hứa Sâm bị người nhà cậu ấy tống vào tù. Cần gì phải tự mình tìm phiền phức, bây giờ cậu ta khá tốt. Cố Kim ở trường cũng không tồi. Một lần tớ nhìn thấy, phát hiện cậu ta đang yêu. Nhìn qua rất lành, không còn hung dữ như trước. Con người ai cũng sẽ thay đổi. Cậu cũng nên tiến về phía trước. Hứa Khả châm chọc nói. Đang yêu sao? Cậu ta còn không sám hối chuyện quá khứ. Sống thoải mái như vậy. Đây là chuyện buồn cười nhất mà cô từng nghe. Lý Văn Uy. Tớ không cần cậu giúp, vì mối quan hệ quen biết trước đây của chúng ta. Cậu đừng nói chuyện hôm nay gặp tớ là được. Sau này, chuyện của tớ cùng Cố Kim, cậu đừng xen vào. Nói xong, Hứa Khả nghiêm túc quan sát cậu vài lần. Mấy năm không gặp, Lý Văn Uy thay đổi rất nhiều. Trước đây gầy gò, đeo kính, mọi người đều gọi cậu là bốn mắt. Cả ngày chỉ biết cúi đầu. Nhìn qua rất yếu đuối, nhát gan, bây giờ bỗng nhiên thay đổi, ăn mặc cũng thay đổi nhiều hơn, nhưng quan trọng nhất sự tự tin, cảm giác cả người đã trở nên khác trước, lúc nói chuyện luôn mỉm cười, nhìn qua cuộc sống bây giờ cũng không tồi, ít nhất đã thoát khỏi bóng ma thời cấp 3. Lý Văn Uy, mấy năm nay cậu thế nào? Lý Văn Uy nói, khá tốt, bạn học xung quanh đều trưởng thành. Không giống lúc học cấp 3, ai ai cũng thích bắt nạt người khác. Hứa Khả gật đầu, khá tốt, năm đó Hạ Sâm bắt nạt Lý Văn Uy. Cô không ngăn được, trong lòng có chút áy náy. Hứa Khả nói chuyện với Lý Văn Uy không lâu. Lúc trở về cậu nói đưa về nhưng cô từ chối. Lý Văn Uy đã từng là một đàn em nhỏ bên cạnh Hạ Sâm. Lúc trước bị Hạ Sâm bắt nạt thật sự rất thảm. Cô có giúp giải vây vài lần, Lý Văn Uy cảm kích, nên tặng cô chút đồ ăn vặt, kết quả lại bị Hạ Sâm đánh. Sau đó cô không nhìn thấy Lý Văn Uy nữa, nghe nói đã chuyển trường sang thành phố khác học, không nghĩ tới thời thế thay đổi, nhiều năm về sau lại ở gặp nhau ở một nơi xa lạ. Lúc chia tay, Lý Văn Uy mới dám nói, Hứa Khả. Cậu là người bạn duy nhất của tớ năm học cấp 3. Ít nhất tớ đã nghĩ như vậy. Về sau tớ có thể tìm cậu nói chuyện được không? Hứa Khả sảng khoái đồng ý. Có thể. Hứa Khả không gọi xe. Cô quét mã thuê chiếc xe đạp công cộng. Xong thì đạp một vòng quanh thành phố. Thành phố này rất phồn hoa. Cảnh đêm rất đẹp. Nhưng càng nhìn cô càng cảm thấy chói mắt. Người làm nhiều chuyện xấu nhất lại có thể thoát khỏi một cách dễ dàng. Học tại một trường đại học danh tiếng, mà những nạn nhân bị hại lại bị lưu ban hết năm này sang năm khác. Cuộc đời thật trớ trêu. Hứa Khả đứng ở bờ sông, lấy trong túi ra một điếu thuốc. Hạ Sâm không thể hoàn thành việc của cô, vậy cô tự mình hoàn thành. Hứa Khả không muốn trở lại nhà Chu Đại. Căn nhà kia vừa buồn vừa áp lực, cũng không có cảm giác thân quen. Vì vậy cô ngồi ở bờ sông cho đến rạng sáng, nhìn mặt sông yên tĩnh nhớ lại chuyện quá khứ. Khi bầu trời lộ ra bụng cá trắng, Hứa Khả mới nhận ra trời sắp sáng rồi. Bực bội dập tắt điếu thuốc. Đêm nay Chu Đại có ca phẫu thuật, suốt đêm từ thành phố khác gấp gáp trở về. Lúc đi ngang qua bờ sông, anh nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, nhìn thêm vài lần, phát hiện là Hứa Khả, bảo tài xế dừng xe lại. Hứa Khả đang đi tìm xe đạp, không phát hiện ra Chu Đại, xích ở chiếc bánh xe đằng trước bị hỏng. Cô tức giận duỗi chân sút nó một cái, đi đến quét chiếc xe nữa, đã nhận ra có một chiếc xe con đến gần, còn dừng lại bên cạnh. Cô cảnh giác quay đầu qua nhìn. Cửa kính xe hạ xuống, lộ ra gương mặt của Chu Đại. Cháu ở chỗ này làm gì? Hứa Khả không nghĩ đến anh sẽ xuất hiện ở đây. Lòng cảm thấy phiền não. Không trả lời, Cô tiếp tục quét mã. Sau khi thành công lập tức lên xe đạp đi. Chu Đại nhíu mày. Lúc này trên đường không có người. Nhất là con đường ven sông này. Chu Đại bảo tài xế lái chậm một chút. Hứa Khả, nửa đêm không ở nhà ở bên ngoài làm gì? Liên quan gì đến chú? Hứa Khả tức giận trả lời một câu. Đạp nhanh hơn, phát hiện xe Chu Đại vẫn luôn đi theo. Lúc đến ngã tư, cô đột nhiên thay đổi phương hướng. Đi vào một ngõ nhỏ, xe con không vào được. Tài xế dừng lại hỏi Chu Đại. Anh cần tôi đi theo không? Chu Đại im lặng vài giây. Không cần, trở về đi. Lúc Hứa Khả về đến nhà, Chu Đại đã ngồi trong phòng khách. Hai người nhìn nhau, Hứa Khả giả vờ không thấy. Mặc kệ người đàn ông chuẩn bị đi lên tầng. Cô ghét người có tiền, có quyền lực, trong đó bao gồm cả Chu Đại. Khi đến cầu thang, Chu Đại nói, Hứa Khả dừng lại, cho rằng anh muốn dạy dỗ mình. Cô không kiên nhẫn quay đầu lại nhìn. Đôi mắt Chu Đại rất sâu. Cháu đến quyến rũ tôi xem. Hứa Khả, cách trương.